Chương 2345, cụt một tay thiếu niên, Bạch Dương, 2. Trừ cái đó ra, lại không nửa điểm dùng ra. Tiểu Phượng Hoàng bắt lấy nó dậy lâu như vậy, kết quả trên người nó liên một điểm linh lực hoặc yêu khí đều không ngưng tụ lên nổi. Xem ra đời này chú định chỉ có thể làm một con ngồi ăn rồi chờ chết phế gà. Mộ Nhan không có đi qua nở cọ lấy nàng cầu vớt ve cầu ném cho ăn tiểu hoàng gà, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Đại thần, thế nào? Từ Thanh khẩn trương hỏi. Mộ Nhan thần thức khẽ động, phi thuyền hướng phía dưới cấp tốc hạ xuống. Theo phi thuyền tiếp cận mặt đất, Từ Thanh rốt cục phát hiện phía dưới động tĩnh. Chỉ thấy Thiên Tuyển Sơn mạch kia trong rừng cây rậm rạp, có hai nhóm nhân ngay tại đuổi trốn. Trốn phía kia, chỉ có một cái tuổi trẻ nam tử cùng một thiếu niên, hai người quanh thân linh lực ba động đều cực mỏng manh. Còn bên kia lại là 10 cái tráng hán, mà lại mỗi một cái tu vi đều so chạy trốn hai người cao hơn. Cầm đầu hai cái hắc y rìa nhân, càng là thanh vân giới bên trong cực kỳ hiếm thấy kim đan. Theo các tráng hán ở trong rừng rậm xê dịch nhảy vọt, hai phe nhân mã khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại Từ Thanh coi là, hai người kia lập tức sẽ bị bắt lại lúc. Nam tử trẻ tuổi dưới chân lại đột nhiên có cái gì tỏa ra ánh sáng, sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Từ Thanh kinh ngạc trừng lớn mắt. Chuyện gì xảy ra? Hai người này rõ ràng tu vi thấp như vậy, nhưng vừa vặn, kia là thuấn di sao? Có chút ý tứ. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, Thất Tuyệt kiếm xuất hiện tại nàng dưới chân. Người theo phi thuyền chậm rãi hạ xuống, ta đi trước nhìn xem. Nói xong, không đợi Từ Thanh phản ứng, Mộ Nhan thân hình đã gào thét mà ra, hướng kia chạy trốn hai người bay đi. Cơ hồ tại Mộ Nhan bay vào rừng cây, rơi vào ngọn cây nháy mắt. Phía sau tráng hán lại một lần nữa tới gần. Bạch Dương ca ca, ngươi đừng quản ta. Dưới đây truyền đến người thiếu niên non nớt thanh âm run rẩy, chỉ cần không mang theo ta, truyền tống trận gánh vác liền sẽ nhỏ rất nhiều, ngươi nhất định có thể chạy thoát. Không được, ta đáp ứng chú lão, nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Mộ Nhan xuyên qua cành lá nhìn thoáng qua. Phát hiện thiếu niên kia ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, vừa vận hình lại cực kỳ nhỏ gầy. Mà lại sắc mặt cùng môi sắc đều tái nhợt một mảnh. Rõ ràng bây giờ mặt trời chói chang trên không, thân thể của hắn lại ngăn không được run rẩy. Mà cái kia che chở tuổi của hắn khinh nam tử, dáng người mảnh mai. Một cái tay đang gắt gao dắt lấy thiếu niên, một cái tay khác lại trống rông rủ xuống. Rất hiển nhiên, hắn chỉ có cụt một tay. Năm đó khinh nam tử xoay đầu lại, đứng quay lưng về phía Mộ Nhan, Mộ Nhan đột nhiên nhíu mày. Vừa mới nghe được Bạch Dương ca ca thời điểm, nàng đã cảm thấy quen thai. Bây giờ càng là khẳng định, nàng gặp qua người thanh niên này. Lúc trước các nàng tiêu diêu thất tử xuyên qua Thiên Tuyển Sơn Mạch, tiến về tinh thần học viện. Ở trên đường đụng phải Ngân Vũ Cung đệ tử. Ngân Vũ Cung đệ tử ngang ngược càn rỡ, nhất là Hoa Bích Nguyệt, lại dám đánh tổn thương nhị sư huynh. Kết quả bị Mộ Nhan hung hăng sửa chữa dừng lại. Khi đó, Ngân Vũ Cung bên trong chỉ có một người một mực tại khuyên can Hoa Bích Nguyệt, cho nên Tần Tiểu đang trả thù thời điểm, đơn độc buông tha hắn. Mộ Nhan nghe được Hoa Bích Nguyệt gọi hắn Bạch Dương chính là trước mắt nam tử trẻ tuổi. Bất quá, cái này Bạch Dương không phải Ngân Vũ Cung đệ tử, tại sao lại ở chỗ này, còn đoạn mất cánh tay, bị nhân chật vật truy sát đâu? Mộ Nhan đang tò mò, truy binh sau lưng đã càng ngày càng gần. Bạch Dương vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái trận bàn, hướng trên mặt đất ném mở đi. Trận bàn phát ra một trận ánh sáng, đem Bạch Dương cùng thiếu niên đều bao khỏa đi vào. Mộ Nhan thần sắc càng phát ra quái dị. Không nghĩ tới, cái này không đang chú ý thanh niên, nhìn qua thực lực thấp, lại là thâm tàng bất lộ. Thấu chương xong.